loại tiểu thuyết Pháo đài số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 13. Tokugen Numataka đang ở văn phòng sang trọng của mình trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời ở Tokyo. Tất cả nhân viên và đối thủ cạnh tranh đều biết rõ ông ta. Một Sakuta Sen, một con cá mập nguy hiểm. Trong vòng 3 thập kỷ qua, ông ta luôn vượt trội so với tất cả các đối thủ cạnh tranh ở Nhật Bản. Và bây giờ sắp trở thành một người khổng lồ trên thị trường thế giới. Ông ta đang hoàn tất cuộc làm ăn lớn nhất trong đời. Một cuộc làm ăn có thể tạo dựng tương lai cho tập đoàn Numatech trở thành một Microsoft của tương lai. Mạch máu của ông sôi lên như có thuốc kích thích. Thương trường là chiến trường, và chiến trường thì luôn sôi động. Mặc dù 3 hôm trước, Tokugen Numataka nghi ngờ về cuộc gọi đó, nhưng hôm nay, ông biết đó chính là sự thật. Tự dưng ông ta được món hời trên trời rơi xuống. Chúa đã chọn ông ta. Tôi có một phiên bản chìa khóa giải mã của pháo đài số. Một giọng Mỹ. Ông có muốn mua không? Numataka suýt bật cười thành tiếng. Ông ta biết đó là một âm mưu. Tập đoàn Numatech đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để có được thuật toán mới của Ensei Tankado. Và bây giờ, một đối thủ cạnh tranh với Numatech đang giở trò. Hồng biết được số tiền mà Numatech đã trả cho cuộc đấu giá này. Anh có chìa khóa giải mã? Numataka giả vờ quan tâm. Tôi có. Tôi là North Dakota. Numataka nén cười. Ai mà chẳng biết North Dakota? Tankado đã nhiều lần tiết lộ với cánh báo chí một người cộng sự bí mật. Tankado quả là rất khôn ngoan khi cộng sự, bởi vì ngay cả ở Nhật Bản, giới kinh doanh cũng sẵn sàng dở đủ mọi trò đê tiện. Ensei Tankado không thể an toàn, chỉ cần một hành động thái quá của một hãng phần mềm đang khao khát có chìa khóa giải mã, ngay lập tức nó sẽ được công khai, và không một hãng phần mềm nào trên thế giới là không bị tổn thất. Numataka hít một hơi thuốc xì gà và định chơi xỏ lại. Anh đang muốn bán chiếc chìa khóa giải mã. Thú vị đây. Thế Ensei Tankado có ý kiến gì không? Lòng trung thành của tôi không dành cho ngài Tankado. Ông ấy thật là ngốc vì đã tin tưởng tôi. Chiếc chìa khóa giải mã này có đáng giá gấp 100.000 lần cái giá mà tôi được trả để giữ nó cho ông ta. Tôi rất tiếc, Numataka nói. Chỉ riêng chiếc chìa khóa giải mã của anh thì chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Khi phát hiện ra hành động của anh, Tankado chỉ việc công bố phiên bản mà anh ta giữ, và nó sẽ tràn ngập trên thị trường. Ông sẽ nhận được cả 2 chiếc. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, của Tankado và cả của tôi. Numataka bịt ống nghe và cười phá lên. Ông ta không thể không hỏi. Anh muốn bao nhiêu cho cả 2 chiếc chìa khóa? 20 triệu đô la Mỹ. 20 triệu đô la Mỹ, gần bằng cái giá mà Numataka đã đưa ra trong cuộc đấu giá. 20 triệu. Ông ta giả vờ kinh ngạc. Điên rồ. Tôi đã trông thấy thuật toán đó, và tôi cá là nó đáng giá như thế. Mẹ kiếp, Numataka nghĩ, nó đáng giá gấp 10 lần số tiền đó ấy chứ. Nhưng thật không may, ông ta nói với giọng mệt mỏi vì trò đùa này. Cả tôi và anh cùng biết là ngài Tankado sẽ không bao giờ tán thành việc này. Hãy nghĩ tới những hậu quả nếu vụ việc này được đưa ra pháp luật, người gọi ngập ngừng. Thế nếu ngài Tankado không còn sống nữa? Numataka suýt cười phá lên, nhưng lại gật đầu để quyết đoán. Nếu Tankado không sống nữa, Numataka suy nghĩ, thì tôi và anh sẽ có một cuộc mua bán. Tôi sẽ liên lạc lại, giọng nói lên tiếng rồi máy bị cúp. Chương 14. Becker cúi nhìn xác chết, thậm chí nhiều giờ sau khi chết, gương mặt của người châu Á này vẫn hình các vệt hồng hồng do bị cháy nắng. Các phần khác đều tái nhợt, xám xịt, trừ một vết thâm tím trên ngực anh ta. Có lẽ là CPR. Becker thầm nghĩ. Đáng tiếc là không có tác dụng. Anh ta lại tiếp tục nghiên cứu đôi bàn tay tử thi. Lần đầu tiên anh gặp phải đôi bàn tay thế này. Một bàn tay chỉ gồm 3 ngón sẹo và vặn xoắn. Tuy nhiên, sự dị dạng này không phải là cái mà Becker để ý tới. Tôi sẽ... Từ góc bên kia vườn, viên trung úy lào bào. Anh ta là người Nhật đấy, không phải Trung Quốc đâu. Becker ngẩng đầu lên, anh ta đang cầm hộ chiếu của người đã chết. Tốt hơn là anh không nên xem nó. Baker yêu cầu, đừng đọc bất cứ thứ gì. Em sẽ tên Cado, sinh tháng 1. Làm ơn đi mà, Baker lịch sự nói, hãy để nó lại chỗ cũ. Viên sĩ quan nhìn chằm chằm vào quyển hộ chiếu rồi ném nó vào đống quần áo. Cả này có chiếc visa loại 3. Anh ta có lẽ đã ở đây hàng năm trời rồi. Baker lấy bút chọc vào tay nạn nhân. Có thể anh ta đã sống ở đây. Không, tuần trước anh ta mới đến đây. Không, tuần trước anh ta mới đến đây. Có thể anh ta đang chuẩn bị chuyển đến đây. Baker sẵn giọng. Vâng, có thể lắm. Đầu tuần bận rộn nên say nắng rồi đau tim. Khổ thật. Baker phớt lờ lời nói của viên sĩ quan và quan sát kỹ bàn tay. Anh có cho rằng anh ta đã không đeo bất kỳ một loại trang sức nào khi chết không? Viên sĩ quan ngẩng đầu thảng thốt. Trang sức ư? Đúng thế, hãy nhìn đây. Viên sĩ quan tiến lại gần. Da tay trái của Tancado chứng tỏ anh ta đã bị cháy nắng. Mọi chỗ, trừ một vòng thịt nho nhỏ quanh ngón út. Baker chỉ vào vòng thịt tái nhợt. Hãy nhìn này, tại sao chỗ này không bị cháy nắng? Có vẻ như anh ta đã đeo một chiếc nhẫn. Viên sĩ quan tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Một chiếc nhẫn ư? Đột nhiên anh ta lúng túng. Sau một hồi nghiên cứu ngón tay của tử thi, anh ta thể thọt thốt lên. Lạy Chúa, câu chuyện này là có thật sao? Baker đột nhiên thấy nôn nao. Anh vừa nói cái gì cơ? Viên sĩ quan lắc đầu. Lẽ ra tôi phải nói từ trước, nhưng tôi tưởng gã đó chỉ là một gã gàn gàn dở dở. Gã nào? Baker nghiêm mặt. Gã đã gọi điện trong trường hợp khẩn cấp. Một khách du lịch người Canada nào đó luôn mồm nhắc đến chiếc nhẫn. Đã nói tiếng Tây Ban Nha dở kinh khủng. Ông ta nói rằng Tancado có đeo một chiếc nhẫn. Viên trung úy gật đầu, lôi ra từ túi áo khoác một điếu Ducado. Nhìn thấy biển cấm hút thuốc lá, anh ta do dự rồi cuối cùng vẫn châm lửa. Lẽ ra tôi nên nói một điều gì đó, nhưng thằng cha đó điên rồ không chịu được. Baker nhanh mạch, những lời nói của Strathmore vang vọng trong tay. Tôi muốn tất cả mọi thứ Ense Tancado mang theo bên mình. Tất cả, không để sót bất kỳ một cái gì, thậm chí là một mẫu giấy thừa bé tẹo. Chiếc nhẫn bây giờ ở đâu? Baker hỏi. Viên sĩ quan nhẽ một hơi thuốc. Đó là một câu chuyện dài. Có một điều gì đó mách bảo rằng đây không phải là một tin tốt lành. Dù gì anh cũng phải kể cho tôi. Chương 15. Susan Fletcher ngồi trước máy ở Note 3. Note 3 là một phòng kín, cách âm, khuất sau tầng 1, nơi các nhân viên mật mã làm việc. Một lớp kính dày 2 inch với một mặt cong cho phép các nhân viên mật mã có được bức tranh toàn cảnh đại sảnh trung tâm crypto, đồng thời ngăn không cho ai nhìn từ ngoài vào trong. Ở phía cuối Note 3 đặt 12 chiếc máy tính, được quay thành hình tròn. Mục đích là để khuyến khích các nhân viên mật mã trao đổi ý kiến và để nhắc họ rằng là một phần của ekip lớn, giống như là các hiệp sĩ giải mã ngồi bàn tròn. Vậy mà mỉa mai thay, ngay trong Note 3 vẫn có những điều được coi là bí mật. Được mệnh danh là cái củi, Note 3 không giống với tất cả các phòng khác của crypto, được thiết kế để đem lại cảm giác khoan khoái giống như ở nhà. Những chiếc thảm trải nhà sang trọng, hệ thống âm thanh công nghệ cao, chiếc tủ lạnh chất đầy đồ ăn, thức uống, một gian bếp nhỏ, sân bóng rổ nef. Lãnh đạo NSA em hiểu rất tường tận về crypto. Đừng có bao giờ đổ vài tỷ đô la vào một chiếc máy tính giải mã nếu không dụ được những người thông minh nhất trong những người thông minh theo dõi và sử dụng nó. Ngón chân trên đôi giày Salvatore Ferragamo đế bằng, Susan rón rén đặt chân lên những tấm thảm dày cộp để bước ra ngoài. Nhưng viên chức nhà nước được hưởng lương cao đều được khuyến khích rằng không nên qua trương sự giàu có của mình. Điều này chẳng bao giờ làm Susan phải bận tâm. Cô luôn cảm thấy hài lòng với căn hộ nhỏ bé, chiếc ô tô hiệu Volvo và chiếc tủ quần áo khiêm nhường. Nhưng giày dép lại là một vấn đề khác. Thậm chí hồi còn là sinh viên, cô đã sẵn sàng mua những đôi đắt nhất, đơn giản chỉ vì cô thích chúng. Chân đau thì chẳng thể mơ leo lên được đến trời, vì cô đã từng nói thế. Và một khi đã đến được nơi cần đến, chúng ta thực sự được mãn nguyện. Susan cho phép mình nghỉ một lúc rồi lại lao vào công việc. Cô tìm phần mềm dò tìm và chuẩn bị định dạng nó. Mắt liếc nhìn địa chỉ email mà Strathmore đã đưa. endakota@ara.anon.org. Người đàn ông tự xưng là North Dakota có một địa chỉ thư điện tử nặc danh, nhưng Susan chắc chắn nó sẽ nhanh chóng không còn là nặc danh nữa. Phần mềm dò tìm sẽ xâm nhập vào ARA, gửi đến North Dakota, rồi sau đó sẽ gửi lại những thông tin liên quan đến địa chỉ Internet thật của anh ta. Nếu như mọi việc suôn sẻ, phần mềm sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của North Dakota và Strathmore sẽ có thể lấy được chìa khóa giải mã. Khi David tìm ra phiên bản của Tankado, thì cả hai chiếc chìa khóa có thể sẽ đều bị phá hủy. Quả bom hẹn giờ của Tankado sẽ trở nên vô dụng như một khối thuốc nổ không có ngòi. Susan kiểm tra hai lần địa chỉ hiện ra trước mặt cô và nhập thông tin vào phần kiểm tra dữ liệu đúng. Cô thích thú cười thầm khi thấy Strathmore không thể tự gửi phần mềm dò tìm này đi được. Rõ ràng ông ta đã gửi đi hai lần, nhưng cả hai lần đều nhận được địa chỉ email của Tankado chứ không phải North Dakota. Đó là một sai lầm rất dễ hiểu. Có thể Strathmore đã thay đổi trường dữ liệu, vì vậy phần mềm dò tìm đã tìm không đúng account cần tìm. Susan nhập xong thông tin một lát, thì chiếc máy vi tính kêu lên một tiếng bíp. Phần mềm dò tìm đã được gửi. Bây giờ thì chỉ việc ngồi chờ. Susan bỗng tự nhiên thở dài. Cô thấy có lỗi vì đã phản ứng quá mạnh với chỉ huy của mình. Nếu có một ai đó đủ năng lực để một mình giải quyết vấn đề, thì người đó không thể là ai khác ngoài Strathmore. Ông thực sự là một thiên tài trong việc thu phục những người thách thức mình. 6 tháng trước, khi AFF khui ra một vụ tàu ngầm mà NSA dùng để cài máy nghe trộm vào hệ thống đường dây điện thoại dưới nước, Strathmore đã khôn ngoan trung tin rằng chiếc tàu ngầm đó thực ra đang chở chất thải độc hại phi pháp. Ngay lập tức, EFF và các nhà bảo vệ đại dương đã mất nhiều thời gian tranh luận xem thông tin nào là đúng, đến nỗi cuối cùng các phương tiện thông tin đại chúng trở nên mệt mỏi và bỏ qua toàn bộ sự việc. Trước bất kỳ hành động nào, Strathmore đều lên kế hoạch kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cũng giống như nhân viên khác của NSA. Strathmore đã từng sử dụng một phần mềm do NSA xây dựng, được gọi là Brainstorm, một phần mềm chương trình máy tính có khả năng nêu ra tất cả các khả năng diễn biến của sự việc nhằm bảo mật sự tồn tại của Trance. Brainstorm là tên một thử nghiệm tình báo nhân tạo mà các tác giả của nó đã dựa trên nguyên lý nhân quả. Lúc đầu, nó được chế tạo để phục vụ cho các cuộc vận động chính trị, như là một phương pháp tạo ra các mô hình xử lý thông tin trong một môi trường chính trị cụ thể, được nạp một khối dữ liệu khổng lồ. Chương trình này đã tạo ra một môi trường ảo, một mô hình giả thuyết về sự tương tác giữa các biến cố chính trị, bao gồm các nhân vật chính trị lỗi lạc, nhân viên của họ, những mối quan hệ cá nhân với nhau, những vấn đề nóng bỏng, những động cơ cá nhân được tính toán dựa trên những tiêu chí khác nhau như giới tính, tính cách, sắc tộc, tiền bạc và quyền lực. Sau đó, người sử dụng có thể nhập vào những sự kiện mang tính giả thuyết vào, và Brainstorm sẽ dự đoán những ảnh hưởng của sự kiện đó đối với môi trường này là một thiết bị TFM, Timeline, Flowchart và Mapping. Nó là một công cụ hữu ích để vạch ra những chiến lược phức tạp và dự đoán những điểm yếu của chiến lược đó. Và đó chính là lý do tại sao chỉ huy Strathmore thường xuyên sử dụng Brainstorm. Susan cho rằng bên trong máy tính của Strathmore có thể có những kế hoạch có khả năng làm biến đổi cả thế giới. Mình đã không phải với ông ấy, Susan tự nhủ. Tiếng mở cửa Note 3 làm cô giật mình. Strathmore thình lình xuất hiện. Susan, David vừa gọi điện về, đã có một manh mối. Chương 16. Một chiếc nhẫn ư? Susan hoài nghi. Tankado bị mất một chiếc nhẫn. Đúng vậy, may mà David đã tìm thấy. Màn kịch đã kết thúc. Nhưng ông đang tìm chìa khóa giải mã, chứ có tìm đồ trang sức đâu. Tôi biết, nhưng cũng thế cả thôi mà. Susan lúng túng. Đó là một câu chuyện dài. Susan đưa tay chỉ màn hình vi tính mà nói. Vẫn chưa đâu vào đâu cả. Strathmore thở dài, đi tới đi lui. Như chúng ta đã biết, một số người đã chứng kiến cái chết của Tankado. Theo lời viên trung úy phụ trách nhà xác, sáng nay, một du khách người Canada đã hốt hoảng gọi cảnh sát và báo rằng một người Nhật Bản đang bị cơn đau tim hành hạ trong công viên. Khi viên trung úy ấy đến thì Tankado đã chết. Vị du khách Canada vẫn còn ở đó. Anh ta đã gọi các nhân viên y tế. Trong khi các nhân viên y tế đưa xác Tankado đi, Anh ta đã cố gắng yêu cầu vị du khách tường thuật lại toàn bộ sự việc. Điều duy nhất ông già Canada đó có thể làm là bập bẹ nói về một chiếc nhẫn mà Tankado đã đem cho trước khi chết. Susan nói một cách đầy nghi ngờ. Tankado đã đem cho chiếc nhẫn. Đúng thế. Rõ ràng là khi anh ta dúi vào tay gã này, anh ta đã năn nỉ hắn cầm lấy. Có vẻ như người Canada này đã kịp quan sát chiếc nhẫn. Strathmore đột nhiên ngừng lại, quay đầu về Susan. Ông ta nói rằng trên chiếc nhẫn có khắc một kiểu chữ nào đó. Chữ ư? Đúng thế. Và còn cho biết đó không phải là tiếng Anh. Strathmore nhướng mày chờ phản ứng của Susan. Hay là tiếng Nhật? Strathmore lắc đầu. Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng ông ta nói rằng không thể đánh vần được những chữ cái đó. Ông ta không thể nhầm chữ Nhật với các con chữ Latin. Ông ta còn thấy những hình chạm khắc đó giống con mèo cào cơ. Susan cười phá lên. Thưa sếp, ngài không thực sự cho rằng... Strathmore ngắt lời cô. Susan, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Tankado đã khắc chìa khóa pháo đài số lên chiếc nhẫn. Vàng là thứ kim loại tốt. Bất kể khi ngủ, tắm hay ăn, thì chiếc chìa khóa giải mã luôn ở bên cạnh anh ta, sẵn sàng cho giây phút đem ra công bố. Susan dường như vẫn còn hoài nghi. Trên ngón tay, lộ liễu như thế kìa. Tại sao không? Tây Ban Nha không phải là thế giới của các chuyên gia giải mã. Không một ai biết những chữ đó hàm ẩn điều gì. Hơn thế nữa, nếu chiếc chìa khóa đó là một bit 64 chữ cái thì thậm chí giữa ban ngày cũng chẳng ai nhớ được tất cả 64 ký tự như thế. Và Tankado đã đưa chiếc nhẫn đó cho một người hoàn toàn xa lạ trước khi chết được. Tại sao chứ? Strathmore nhíu mắt. Theo cô thì tại sao nào? Chỉ một tích tắc, Susan đã hiểu ra vấn đề. Mắt cô mở to. Strathmore gật đầu. Tankado cố gắng vứt nó đi. Anh ta biết mình sắp chết và có thể cho rằng chúng ta có trách nhiệm trong việc này. Thời điểm của cái chết giống như trời định. Anh ta có thể cho rằng chúng ta đã truy tìm anh ta, một người đang bị rối loạn tim chỉ chờ ngày chết để đầu độc hay làm gì đó tương tự. Điều duy nhất anh ta biết chắc chắn là nếu tìm được North Dakota, chúng ta sẽ thủ tiêu anh ta. Susan cảm thấy ớn lạnh. Đương nhiên, cô thì thầm. Tankado nghĩ rằng biện pháp tự vệ của anh ta đã bị chúng ta vô hiệu hóa, thì đương nhiên là anh ta sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ Susan đã rõ tất cả. Thời điểm xảy ra bệnh đau tim có vẻ có lợi cho NSA đến nỗi Tankado cho rằng NSA đã dính líu trong vụ này. Mục đích cuối cùng của anh ta là trả thù. NSA đã đem cho chiếc nhẫn để công bố chìa khóa giải mã. Và hiện giờ, một du khách Canada đang nắm giữ trong tay thuật toán giải mã vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Susan hít một hơi và hỏi tiếp. Vậy bây giờ du khách Canada đó đang ở đâu? Strathmore nhăn mặt. Vấn đề chính là ở đó. Viên trung úy không biết ông ta ở chỗ nào à? Không, lời khai của du khách đó khó tin đến mức anh ta cho rằng đó là do ông ta bị sốc nặng hoặc là do tuổi già. Vì vậy anh ta đã lấy xe máy chở ông ta về khách sạn. Nhưng ông già đó không biết ngồi sau xe máy. Kết quả là chưa đi đầy một mét, ông ta đã bị ngã vỡ đầu và gãy tay. Cái gì cơ? Susan cảm thấy ngạt thở. Viên trung úy muốn đưa ông ta đến bệnh viện, nhưng ông ta đã rất tức giận và nói rằng phải quay về Canada và nhất định không leo lên xe máy lần nào nữa. Vì vậy, tất cả những gì mà viên cảnh sát có thể làm là dìu ông ta đến một trạm xá gần đó và để cấp cứu ông ta ở đó. Susan cau mày, tôi cho rằng chúng ta không cần hỏi David đang đi đến đâu.